Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Rất xin lỗi mọi người thì hôm nay mình lên muộn quá. Và hôm nay thì anh em nào nghe xích tâm thì mình cũng không đọc được xích tâm nha mọi người. Hôm nay mình vừa lên muộn. Thứ hai là có bản dịch của xích tâm nó có vấn đề nên mình không đọc được. Thì ngày mai mình sẽ đọc xích tâm nha mọi người nhé. Hôm nay lên muộn quá. Đáng nhẽ này có thể lên sớm hơn, tuy nhiên là mình có một chút việc nên mình phải lên muộn. Hôm nay thì vướng một chút việc của cô con gái thì thành ra không lên sóng được sớm. Đáng nhẽ hôm nay định nghỉ nhưng mà còn thời gian thì anh em muộn một tí, anh em thông cảm nhé. Xin chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Trương Đức Trương, chào Dương Lâm, chào Thùy Nguyễn, chào Ngọc Nguyễn, chào Trần Anh Đức, chào Long Vũ, chào Cường Nguyễn, Trần Phương, Mạnh Đăng, Việt Phạm, Long Vũ. Cố đợi may Tiến Phong vẫn lại. Cảm ơn bạn, cảm ơn anh em. Cái này bị lệch quá. Mọi người cho Phong một like nhé. Chúng ta vào diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 171. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và chúc mọi người ngủ ngon luôn. Anh em có thể vừa nghe vừa ngủ. Đi làm về muộn thế Nguyễn Hưng. Làm ca tối à? Làm xe buýt à? Xe buýt ở khu nào? Ở Hà Nội hay là ở đâu? Xe buýt thì hết ca cũng muộn. Bác lái xe hả? Đang tìm cái chỗ lần trước đọc đến đâu rồi. Xích tâm không có nha bác Long Vũ Đức nhé. Đáng nghĩa là định đọc xích tâm cơ, nhưng mà vào thì bản dịch nó lại chán quá, thế là không đọc được. Và sắp tới thì mình đã làm việc với lại nhóm của Bạch Ngọc Sách rồi, thì bộ truyện xích tâm sẽ tiếp tục với bản dịch của bên Bạch Ngọc Sách. Có lẽ là như vậy. Bản dịch vừa rồi anh em kêu quá. Đúng, bản dịch thực ra bản dịch là không lốt được, thi thoảng nó lại lỗi. Mà dịch giả gửi thì họ gửi nó cũng không không được đủ lắm ấy. Nhiều khi mình vào web đọc thêm, họ cũng bận. Thì mình đã làm việc với lại bên Bạch Ngọc Sách rồi. Bạch Ngọc Sách thì dịch đến đã quyển 15 rồi. Mà bây giờ thì chuyện Y và Tiên Vực thì mới có chuyện tập quyển 10 thôi. Nên nếu mà làm việc được xong Bạch Ngọc Sách thì đọc thoải mái luôn. Nó tội hơi đắt tí. Bên Bạch Ngọc Sách thì dịch vô cùng yên tâm đấy bác Long ạ. Đội đấy toàn đội cứng cựa thôi. Chẳng qua là mình nói chuyện một tí mọi người nhé. Chẳng qua là cái lúc mà Bạch Ngọc Sách bắt đầu dịch ấy thì mình cũng biết. Nhưng mà khi Bạch Ngọc Sách bắt đầu dịch thì bên Y đã dịch 3.000 chương dịch rồi. Có nghĩa là mình không để ý đến Bạch Ngọc Sách, mình nghĩ là Bạch Ngọc Sách dịch chậm. Nhưng đây toàn quái vật dịch thôi, nên nó nhanh lắm. Nhưng bây giờ đã vượt Y gấp rưỡi rồi. Ma Tôn, tập 171. Bốn người lầm lôi đi theo áo bố Lai Ẩn, trực tiếp đi nhanh về phía tây. Mịch La Đảo chia làm Đông Đảo và Tây Đảo. Tây Đảo là chỗ cùng ngũ đại gia tộc và hộ đảo chiến sĩ, ngoại nhân không được phép tiến vào. Thật là xinh đẹp. Lâm Lôi nhìn từ xa xa dễ dàng thấy được một tiểu lâu hai tầng xinh đẹp. Đây là nơi của hộ đảo chiến sĩ. Áo bố Lai Ân cười nói, ta cũng ở đây, được Tháp La Sao hỗ trợ, ta cũng trở thành một tên hộ đảo chiến sĩ. Hộ đảo chiến sĩ cứ hàng năm lại thay phiên tới một lần, năm nay chúng ta được nghỉ ngơi. Chỉ thấy khu vực nơi ở của hộ đảo chiến sĩ đang có người tuần tra. Chúng ta có thể vào không? Bố bối hơi lo lắng. Không sao, nơi ở của hộ đảo chiến sĩ quản lý không nghiêm. Chỉ cần hộ đảo chiến sĩ dẫn vào là có thể vào, Quản lý nghiêm ngặt là khu vực của ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên bọn họ ở khu vực tận cùng bên trong. Áo bố lầy ẩn nói, ở trên người đột nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp màu máu đỏ. Đây là cách chứng minh thân phận hộ đạo chiến sĩ. Hộ đạo chiến sĩ đang tuần tra lập tức cho qua. Bốn người lâm lôi đi theo áo bố lầy ẩn, bước vào khu vực nơi ở của hộ đạo chiến sĩ. Chỗ ở của hộ đạo chiến sĩ là các tiểu lâu trùng trùng điệp điệp, trải rộng khắp núi rừng. Chỉ tính về số lượng tiểu lâu thì Lâm Lô đã hiểu được số lượng hộ đạo chiến sĩ tuyệt đối là một con số đáng sợ. Duy trì quân đội thượng vị thần không lồ như vậy, thực lực của ngũ đại gia tộc rất là mạnh. Lâm Lô cảm thán trong lòng, duy trì quân đội là phải trả tiền thù lao, dù sao không ai nguyện ý làm không công cho người khác. Tiền thù lao của chiến sĩ thượng vị thần bình thường đều rất cao. Duy trì quân đội khổng lồ cần phải có tài phú rất kinh người. Tuy nhiên nhìn thấy số lượng người ra vào đấu chiến trường tự do thành bảo, liền hiểu được lời kinh khủng của Mịch La Đạo. Đến rồi, A Bố Lai Ân cười nói. A Bố Lai Ân, đống tiểu lâu này có phạm vi rất là lớn. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn chỗ trước mắt này. Chỗ ở này gấp 10 lần tiểu lâu bình thường. Bên trong một cái sân lớn có 3 tòa tiểu lâu, phong cách độc đáo, ở trên tường cũng có điều khắc. Áo bố Lai Ân cười nói, đây là nơi ở của tháp La Sa. Thượng vị thần bách chiến bách thắng bình thường nếu gia nhập vào quân đội hộ đảo chiến sĩ, bất kể là chỗ ở hay là tiền lương đều xa hơn hộ đảo chiến sĩ bình thường. Mặc dù ta cũng được chia một tòa tiểu lâu, nhưng bình thường mọi người chúng ta đều ở nơi này của tháp La Sa, chỗ ở quán cũng lớn. Vừa nói, áo bố Lai Ân vừa đẩy cửa phòng tiến vào. Áo bố Lai Ân, người đã về à? Một giọng nói vang lên. Chỉ thấy có một tên nam tử tóc xanh đang khoanh chân ngồi ở trên bãi cỏ. Đúng là Tháp La Sa. Tháp La Sa quay đầu nhìn trong miệng, cũng nói. Nhưng mà đột nhiên, hắn ngây ngốc, kinh ngạc nhìn bốn người phía sau áo bố Lai Ân. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt của Tháp La Sa, còn cố ý nhếch miệng cười cười. Xoát một tiếng, Tháp La Sa đi ngay đến trước mặt mấy người Lâm Lôi. Tháp La Sa vỗ vai Lâm Lôi. Ê, Lâm Lôi, mấy người các người cũng đã đến rồi, thực sự là hiếm có nhỉ. Địa ngục thực là lớn đấy, chúng ta dĩ nhiên cũng gặp được nhau. Tháp La Sa rất hưng phấn và vui vẻ. Bối bối, Bối Đô Đạc đại nhân cũng cho người đến đây sao? Tháp La Sa chú ý đến Bối Bối. Bối Bối nhếch miệng lên cười. Sao, không được sao? Được chứ. Tháp La Sa ngay lập tức nói chuyện với mấy người. Nào, lại đây, mọi người ngồi xuống đi. Mấy người Đế Lâm, Hy Tắc đang ở bên ngoài, thực là... Mấy người Lâm Lôi cười cười ngồi xuống. Tháp La Sa liền bắt chuyện. Các người tới thực là đúng lúc. Tao hôm nay còn đi tuần tra, vừa mới trở về không lâu. Nhóm chúng ta đến từ Ngọc Lan Đại Lục, có thể gặp gỡ ở đây cũng là duyên phận. Lâm Lôi cũng rất vui, cũng cười đàm luận. Đến khi Lâm Lôi nói gặp được Áo Lợi Duy Á như thế nào, tự nhiên nói đến Từ Tinh Sơn Bạch. Tuy nhiên Lâm Lôi bọn họ chỉ đề cập đến một câu, Tháp La Sa cũng không có để ý. Hoặc là nói không ý thức được ý nghĩa của việc bọn Lâm Lôi có thể bình yên đi ra từ Tử Tinh Sơn Mạch. Thực ra đây cũng là bình thường. Tháp La Sa mặc dù là thượng vị thần, nhưng mà ở trong địa ngục quá là ngắn. Hiểu về địa ngục thì nhiều nhất là từ trong các quyển sách. Các bộ sách bình thường miêu tả địa lý chỉ miêu tả đơn giản sơ qua về Tử Tinh Sơn Mạch. Lúc đầu Lâm Lôi cũng là đọc bộ sách về địa lý, được biết Tử Tinh Sơn Mạch, cũng không biết Tử Tinh Sơn Mạch để nguy hiểm như vậy. Cánh cổng mở, chỉ thấy một nam tử tóc đen, người đầy mùi rượu đi tới, mắt thất thần, hơi thở hồn hà hồn hển, chán nản. Đúng là Hy Tắc. Thấy Hy Tắc, Lâm Lôi không khỏi cảm thán. Lúc đầu Hy Tắc điêu dao như vậy, hôm nay lại như vậy, thực sự là thế sự khó lường. Hy Tắc, Lâm Lôi mở miệng nói. Hy Tắc nghe thấy người gọi hắn, cũng không hề để ý, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi tiếp tục trở về chỗ của mình. Nhưng mà đi được 2-3 bước, thân hình hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Lôi, sương mù che mắt dần dần tan ra. Lâm Lôi, giọng nói của Hy Tắc khó có thể tin tưởng. Hy Tắc, đã lâu không gặp. Lâm Lôi cười cười nói. Hy Tắc, ta là Bối Bối đây. Bối Bối cũng lập tức nhảy ra. Hy Tắc hít một hơi thật sâu, vận chuyển thần lực trong cơ thể, tiểu khí trên người lập tức tiêu tán, cả người đã tỉnh táo lại, Ở trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười. Lâm Lôi, các người cũng đến địa ngục sao? Lúc nào đến địa ngục vậy? Hy Tắc cuống quýt nói. Bọn Lâm Lôi cũng nhiệt tình nói chuyện với nhau. Mặc dù trong lòng của Lâm Lôi biết chuyện Hy Tắc, nhưng mà Lâm Lôi hy vọng tâm tình của hắn tốt lên hơn. Hiển nhiên mấy người bọn họ từ Ngọc Lan Đại Lục tới, đích thực là để cho Hy Tắc vui vẻ lên một chút. Lâm Lôi, nói chuyện với Hy Tắc nhiều vào. Nhớ kỹ nha, tuyệt đối không được nói đến chuyện về Hy Tắc. Hy Tắc lị. Tháp La Sa lập tức thần thức truyền âm. Trạng thái lúc này của Hy Tắc là tình huống tốt nhất trong thời gian gần đây. Ta biết rồi. Lâm Lôi đáp lời. Đồng thời Lâm Lôi cũng nghi hoặc. Tắc Hy Lị đó rốt cục là có gì đặc biệt hơn người chứ? Dĩ nhiên cũng có thể khiến cho người tiêu dao như là Hy Tắc đây trở nên si mê như vậy. Mịch La Đảo. Tây Đảo là nơi ở của ngũ đại gia tộc. Mà ở Trung ương là nơi ở của ba cách tiếu gia tộc. Trong ngũ đại gia tộc thì ba cách tiếu gia tộc là thủ lĩnh. Nhưng mà dân cư của ba cách tiếu gia tộc lại không nhiều, không bằng tứ đại gia tộc còn lại. Nguyên nhân chính là vì vậy mà địa vị của mỗi một thành viên ba cách tiếu gia tộc đều tương đối là cao. Lúc này ở hậu hoa viên ba cách tiếu gia tộc đang có hai người thân cao 2 mét ngồi ở đó. Hai người này, một người là thanh niên tóc ngắn màu đỏ, người còn lại là một vị trung niên tóc dài màu đỏ. Lâm Lôi ở đây sẽ nhận ra thanh niên tóc ngắn màu đỏ chính là Tắc Khắc Lạp. Tắc Khắc Lạp, người gần nhất là phải đặc biệt chú ý đến người tên là Lạc Mâu ở đấu chiến trường. Trung niên tóc dài mày rậm mắt to, giơ tay nhấc chân lên liền cho người ta cảm giác là bá đạo. Nghe hạ nhân bẩm báo, tên Lạc Mâu này rất có thể là thất tinh ác ma, đã vài ngày liên tiếp thắng 10 trận, còn 2 ngày nữa là đạt bách chiến bách thắng. Vâng, cha. Tắc Khắc Lạp cung kính nói. Cha của Tắc Khắc Lạp, Bảo Khắc Uy ba cách tiếu, chính là tộc trưởng của ba cách tiếu gia tộc. Bảo Khắc Uy mặc dù là sống vô số năm, nhưng mà hắn chỉ có 2 con trai. Thành viên của ba cách tiếu gia tộc, mỗi một hài tử đều rất ít, hầu như là chỉ có một đứa mà thôi. Có thể có 2 người con trai đã là may mắn. Nếu thực sự là một tên thất tinh ác ma, vậy thì là chuyện tốt. Khó có thể gặp một tên thất tinh ác ma, không thể nào buông tha được. Bảo Khắc Uy nhẹ nhàng nói. Biết, cha. Tắc Khắc Lạp cười nói. Cha, thời gian người tiến vào mật địa, con chưa kịp nói cho người. 7-8 ngày trước con tự do ở thành bảo gặp phải một cao thủ. Có một ít mâu thuẫn nhỏ, tên cao thủ đó có một chiêu giết chết 12 thượng vị thần. Giết 12 thượng vị thần. Bảo Khắc Uy nhìn về phía hắn. Một chiêu giết chết 12 thượng vị thần bình thường, cường giả có khả năng làm được rất nhiều. Cái này cũng không phải là kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái là 12 tên thượng vị thần đó còn không đến gần vị cao thủ đó được, mà đã giống như là kẻ ngốc, không có phản ứng vậy. Mặc dù mặc cho vị cao thủ kia một chiêu giết chết bọn họ. Bảo Khắc Uy cả kinh, khiến cho 12 thượng vị thần không phản kháng. Người này ở phương diện linh hồn rất mạnh. Bà Khắc Uy nhận xét. Quan trọng nhất chính là Tắc Khắc Lạp thấp giọng nói. Cha, khí tức của người này cũng ẩn tàng. Từ bên ngoài nhìn chỉ là một trung vị thần. Ngay cả thiên phu trưởng ở trong tự do thành bảo chúng ta, cao thủ lục tinh ác ma cũng không nhìn ra khí tức chính thức của người đó. Lúc này Bảo Khắc Uy mới khiếp sợ. Lục tinh ác ma cũng không điều tra được khí tức chính thức của đối phương. Hơn nữa phương diện linh hồn mạnh như vậy, tối thiểu cũng là lục tinh ác ma đỉnh, còn có thể là thất tinh ác ma. Hơn nữa lại am hiểu phương diện linh hồn. Bảo Khắc Uy phán đoán ra nói, cường giả am hiểu phương diện linh hồn để cho người ta sợ hãi, bởi vì linh hồn là căn bản của một người. Cường giả am hiểu linh hồn rất khó đối phó. Hắn đâu? Bảo Khắc Uy liền nói. Đi rồi. Tắc Khắc Lạp lắc đầu nói. Hắn hẳn đã không phải là người của Mịch La Đảo chúng ta. Không hề nhận biết huyết sắc Mịch La lệnh. Ta cũng không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ly khai. Bảo Khắc Uy thở dài một hơi, lập tức cười nói. Đi thì thôi. Ngươi làm đúng. Gặp phải cường giả như vậy, không nên dễ dàng đắc tội. Nếu đối phương giết ngươi, vậy thì không xong rồi. Tắc Khắc Lạp cũng cười. Tắc Khắc Lạp. Giọng nói sung sướng từ cửa hoa viên vang lên. Chỉ thấy một mỹ nữ tóc huyền đen nhánh có khuôn mặt trắng nõn động lòng người chạy đến. Ở trên mặt nàng tràn đầy vui sướng. Đây đúng là thê tử mới cưới của Tắc Khắc Lạp, Tắc Hy Lị. Cha! Mỹ nữ nhìn thấy Bảo Khắc Uy liền hành lễ ngay. Bảo Khắc Uy nhẹ nhàng gật đầu. Lị Lị! Tắc Khắc Lạp nhìn thê tử của mình, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, đi đến nghênh tiếp. Lị Lị! Nhìn ngươi cao hứng như vậy, có tin tức tốt sao? Tắc Khắc Lạp cười nói. Tắc Khắc Lạp, ta có hai tử. Tắc Khắc Lạp lập tức nói. Nghe được tin tức nó, Tắc Khắc Lạp và Bảo Khắc Uy đều chấn động. Ở trên mặt hai phụ tử đều là mừng như điên vậy. Hai người nhìn nhau, Bảo Khắc Uy càng kinh động cười ha ha. Tắc Khắc Lạp, thê tử của ngươi rất tốt, rất tốt. Ta có hai tử sao? Ta cũng có hai tử sao? Tắc Khắc Lạp vô cùng kích động. Tắc Hy Lệ nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Không phải chỉ là có hài tử thôi sao? Sao mà ngay cả tộc trưởng luôn lạnh lùng cũng kích động như vậy? Nàng cho đến bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng Bảo Khắc Uy kích động như vậy bao giờ. Tốt. Bảo Khắc Uy kích động đến mặt cũng đỏ ửng lên, vỗ vỗ vai con của hắn. Tắc Khắc Lạp, thê tử của ngươi lập công lớn rồi đó. Tắc Khắc Lạp cũng kích động gật đầu. Lập tức Tắc Khắc Lạp đi đến trước mặt thê tử, ôm luôn thê tử của mình vào, kích động nói với Tắc Hy Lị. Lị Lị, ngươi có hài tử, ta cảm ơn ngươi. Thực sự rất cảm ơn ngươi. Tắc Khắc Lạp kích động nói. Tắc Hy Lị thấy trượng phu của mình nhiệt tình như vậy, ngay cả tộc trưởng ở bên cũng vậy. Tắc Hy Lị cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ. Hài tử của ta. Tắc Khắc Lạp đưa tay phải nhẹ nhàng đặt nhẹ lên bụng của Tắc Hy Lị. Tắc Hy Lị nghi hoặc nhìn trượng phu của mình. Chỉ thấy tay của Tắc Khắc Lạp đang từ từ toát ra huyết sắc quang mang, vô cùng quỷ dị. Ở trên mặt Tắc Khắc Lạp tràn đầy kích động, nhưng mà dần dần, sắc mặt của Tắc Khắc Lạp ngưng trọng. Hắn kinh ngạc nhìn thê tử Tắc Hy Lị bên cạnh mình. Ánh mắt này khiến cho Tắc Hy Lị cảm thấy nghi hoặc. Tắc Khắc Lạp vung mạnh tay lên trực tiếp tát vào mặt thê tử, trực tiếp đánh thê tử ngã xuống đất. Hỗn đản tiện nhân! Tắc Khắc Lạp vẫn nổ đến toàn thân run lên. Tắc Hy Lị vuốt mặt mình, khó có thể tin nhìn trượng phu của mình. Tắc Khắc Lạp, ngươi! Bảo Khắc Uy cũng giận dữ. Cha! Tắc Khắc Lạp quay đầu nhìn cha của mình để nói. Đó không phải là hai tử của ta. Bảo Khắc Uy ngẩn ra nói. Tắc Khắc Lạp, ngươi nói cái gì? Tắc Khắc Lạp gật đầu. Sắc mặt của Bảo Khắc Uy trong nhà mắt trầm xuống, giống như là bao trùm một tấm băng lạnh vậy. Bảo Khắc Uy liếc mắt nhìn Tắc Hy Lị, giọng nói lạnh lùng. Tắc Khắc Lạp, tiện nhân này không xứng là tránh thế. Ngươi trừng phạt đi. Một thời gian nữa ngươi chuẩn bị cưới một người khác. Vâng, cha. Tắc Khắc Lạp quay đầu phẫn nộ nhìn về phía Tắc Hy Lị. Tắc Hy Lị vẫn mờ mịt, lập tức liền nói. Tắc Khắc Lạp, đây là hài tử của ngươi mà. Sao ngươi lại nói không phải? Hoài thai sinh hài tử. Cho dù là thực ra cũng không có biện pháp để biết hài tử trong bụng thê tử có phải là của mình hay không. Nhưng mà có một vài loại người thì khác. Giống như Lâm Lôi. Bởi vì Lâm Lôi là Long Huyết chiến sĩ gia tộc. Chỉ cần là con cháu của Long Huyết chiến sĩ gia tộc, trong cơ thể sẽ có huyết mạch Long Huyết chiến sĩ. Cho dù có ít nhưng mà phải có. Nếu trong cơ thể không có huyết mạch Long Huyết chiến sĩ thì dám chắc không phải là gia tộc mình. Tại sao sao? Tắc Khắc Lạp phẫn nộ vô cùng. Ba cách tiếu gia tộc chính là huyết văn thái thản gia tộc trong địa ngục. Còn cháu huyết văn thái thản gia tộc đều có huyết mạch huyết văn thái thản. Đương nhiên là có phân chia nhiều ít. Đến khi độ dày đã đến một trình độ nhất định thì bản thân sẽ có lực lượng kỳ dị, cường đại. Tắc Khắc Lạp vừa rồi dùng năng lượng đặc thù của gia tộc mình cảm ứng, nhưng lại phát hiện hài tử trong bụng thê tử mình dĩ nhiên cũng không có huyết mạch gia tộc, ngay cả huyết mạch gia tộc cũng không có, thì dám chắc không phải là đứa nhỏ của mình. Ta muốn nó phải chết. Tắc Khắc Lạp nhìn chằm chằm vợ mình. Đứa con trong bụng ngươi là kẻ của kẻ khác. Khi đó đi thành lũy tự do mua quần áo cho vợ. Nào ngờ vợ ta đã có ngay một người đàn ông khác, và cái thai đứa còn trong bụng là của kẻ khác. Gia tộc Huyết Văn Thái Thản là gia tộc ngang ngược nhất trong địa ngục, có rất nhiều thế lực cực kỳ đáng sợ. Mịch La Đạo bề ngoài cứ tưởng là năm đại gia tộc cai quản, nhưng mà thực ra bốn gia tộc lớn kia chỉ là những gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Ba Cách Tiếu mà thôi. Gia tộc Ba Cách Tiếu, gia tộc Huyết Văn Thái Thản, đây là một điều bí mật ít ai biết tới. Tắc Hy Lị không hiểu gì, chứ nếu không thì chẳng đã vui vẻ chạy đến mách với phu quân của mình là con của hắn. Không, không phải. Tắc Hy Lị lắc đầu. Tiện nhân này vẫn còn chưa nhận sao? Tộc trưởng điên tiết để nói. Con, đây là nỗi nhục nhã của gia tộc mình. Nếu con tiện nhân để đến chết mà vẫn không chịu nhận, trực tiếp đem chi nhánh gia tộc Cái Là Đức mà nó tru di toàn bộ đi. Tái Hy Lạc giật mình, bắn người lên. Gia tộc Cái Là Đức lớn nhất trong năm đại gia tộc, có rất nhiều chi, hủy diệt đi một vài chi. Với gia tộc Ba Cách Tiếu trên Mịch La Đảo này thì là dễ dàng hơn lật bàn tay. Mọi người đợi mình một chút nhé. Từ chương này sang chương kia thì tên của nhân vật nó lại khác nhau hoàn toàn. Mình đang đọc live stream thì mình sợ anh em sẽ bị lẫn. Đợi mình nốt vào đây cái không ấy. Mệt lắm. Có nghĩa là từ chương này sang chương kia là người khác dịch sao đấy. Đợi mình một chút. Nếu có gì mà thay đổi địa danh thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Bởi vì chuyện nó quá là cũ rồi ấy, nên bản dịch cũng không thể ý kiến được ở đâu cả. Và bản dịch này cũng là rất nhiều chấp vá. Tắc Hy Lị hơi giật bắn người. Nói. Tái Khắc Lạp nhìn vợ gầm lên. Tái Khắc Lạp vô cùng cần bộ mặt. Tái Khắc Lạp thường ngày vẫn tỏ ra tự hào về dòng tộc của mình. Hơn thế nữa, Tái Khắc Lạp lại còn là một tộc trưởng, huyết thống tuyệt đối rất tôn quý. Tái Khắc Lạp rất tự cao tự đại. Giờ đây trong cái bụng của vợ mình lại là giọt máu của kẻ khác, thì lẽ nào hắn lại không điên tiết lên được chứ? Sắc mặt Tái Khắc Lạp điên lên, trở thành màu mận quần. Nói đi. Chân của Tái Khắc Lạp đạp vào người của Tắc Hy Lị. Tắc Hy Lị bị đá té sang bên hòn núi giả ở trong phòng. Nếu không, người với cả chi tộc nhà ngươi đều chết hết. Tái Khắc Lạp điên khùng đến tột độ. Ta nói. Để ta nói. Tái Hy Lị vội vàng cất tiếng. Nàng gần như là điên lên rồi. Thực tình thì nàng cũng không biết rõ đứa con trong bụng là của người nào. Bởi vì thời gian trước đó nàng cùng lúc ăn đàm với hai người. Một là Tái Khắc Lạp và một là Hy Tắc. Nàng cùng lên rồi với hai người đã biết lại được cái thai là của ai, đứa con là của người nào chứ. Vốn Tắc Hy Lị nghĩ rằng ngay mình mà không biết được thì đương nhiên là Tái Khắc Lạp cũng không thể biết và sẽ là con của hắn chứ là của ai, trừ khi có cách nào giải thích được cụ thể. Nhưng mà thực đáng tiếc, nàng không thể hiểu cái gia tộc Ba Cách Tiếu này là một gia tộc Huyết Văn Thái Thản. Ta nào có biết chứ, đó là con của ai? Tắc Hy Lệ giận dữ phân bùa nói. Nhưng mà ta khẳng định không phải con của ngươi, là giọt máu của Hy Tắc. Không phải con của ngươi, là Hy Tắc. Hy Tắc sao? Tắc Hy Lị sững người, ngửa mặt lên. Ngửa mặt lên nhìn, cười chua chát. Tiếng cười sao mà điên dại. Trên mình của Tắc Khắc Lạp là dậy, đỏ dậy lên. Hắn ta là con cưng của trời, chưa từng chịu thua bất kể một nỗi nhục như thế này. Có vợ mình mang thai kẻ khác thực là mất mặt. Khỉ Tắc, ta sẽ giết ngươi. Tắc Khắc Lạp điên tiết cực độ, mắt đục ngầu, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tại phòng ở của Tháp La Sa, mấy người mấy ngày này Lâm Lôi nghỉ ngơi rất thoải mái, mỗi ngày đều đi xem chừng 10 cuộc giao đấu của Lạc Mộc, hoặc là cùng bạn bè cũ tán gẫu trò chuyện. Với Ngải Kỳ, Bối Bối và nhiều người khác thì đều là đã rời Mạch La Đảo rồi. Cái tay Lạc Mô này quá là mạnh mẽ. Đẩy cửa vườn ra, bọn Lâm Lôi mấy người vừa đi vừa trò chuyện bàn tán. Trường đạo đó quá khó lòng né tránh, rất dễ chém làm đôi đối phương thành hai mạch. Công kích vật chất, công kích linh hồn đều giỏi như nhau. Tháp La Sa tán thưởng. Áo Lợi Duy A nói, đặc biệt là với tốc độ nhanh đến kinh hồn, tên Lạc Mâu này thật là quá mạnh. Mỗi một trận chiến đấu đều nhẹ nhõm, đến bây giờ không một ai có thể so nổi với hắn ta cả. Chỉ đều đấu chiêu đầu mà đã thất bại rồi. Lâm Lôi nhớ lại trận chiến mà ngỡ ngàng. Lạc Mâu trong trận chiến đó tuy có kiêu ngạo, coi khinh đối thủ, nhưng mà vì Lạc Mâu vốn là có thực lực mà. Lâm Lôi, các ngươi về rồi sao? Chỉ nghe thấy Đế Lâm nói rồi từ trên lầu xuống. Lâm Lôi và mọi người đều đến. Đế Lâm, Hy Tắc đâu? Hy Tắc à? Đế Lâm cho mày, hạ thấp giọng xuống. Hy Tắc chắc là đang ngủ. Ngủ sao? Kẻ mạnh thần cấp vốn không có ngủ. Hy Tắc thường ngày nào có ngủ chứ. Thế nhưng kể từ sau khi đổ vỡ tình cảm với Tắc Hy Liệt, Hy Tắc luôn là buồn khổ đến thảm thương, thường ngày là nằm ngủ chán trường. Tháp La Sa lắc đầu than vãn. Không quấy rầy ta nữa, để ta ngủ cho ngon giấc đi. Khi bọn Lâm Lôi tụ lại với nhau, thiếu gia Tắc Khắc Lạp gia tộc Bách Ba Cách Tiếu có phần trầm ngâm, dẫn theo ba kẻ mạnh mặc giáp đến phủ đệ gia tộc. Ba kẻ mạnh mặc giáp đen này đều là bảo vệ tinh anh nhất của gia tộc Ba Cách Tiếu. Tên Hy Tắc này thực sự không dám trú ngụ ở Mịch La Đảo nữa. Tắc Khắc Lạp là càng giận dữ hơn. Đã tăng tự với vợ quán, đâu còn dám ở địa bàn này nữa. Đi. Tắc Khắc Lạp ngay lập tức vọt lên trời, bay đến đảo Mịch La. Ba kẻ mạnh khoác giáp cũng là lặng lẽ bay theo. Trong khoảnh khắc, Tắc Khắc Lạp cùng đệ tử đến ngay đảo, đến Mịch La đảo, tuần tra đảo ngay lập tức, nghênh đón. Những chiến sĩ bảo vệ đảo này nhìn thấy bốn người đến với thái độ giận dữ, thì ai nấy đều hoảng hốt cả lên. Bọn họ chui đến ba người khoác áo giáp đen, những người không nói không rằng gì cả, cứ như ba tảng băng lạnh giá vậy. Tuy trầm ngâm, nhưng ba người vẫn tỏ vẻ bề mặt dễ chịu. Đi, nhanh chóng gọi đội trưởng của các người tới đây. Tắc Khắc Lạp quát tay ra hiệu, đưa lệnh Mịch La Huyết Sắc. Lệnh bài Mịch La Huyết Sắc ngay lập tức điều động đội vạn nhân lại đây. Lính tuần tra rối rắm cả lên, ai nấy cung kính ra mặt. Vâng, thưa đại nhân. Trong lòng ai đấy đều nghi hoặc, gọi khẩn cấp đội vạn nhân tới. Đã có lệnh Mịch La Huyết Sắc rồi, rất nhanh sau đó, đội vạn nhân được triệu tập ra ngoài. Thiếu gia Tắc Khắc Lạp. Đội trưởng nhận ra Tắc Khắc Lạp. Ngươi làm... Không hỏi nữa, đi theo ta. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng quát. Đội trưởng giật mình sợ hãi, phát hiện thấy Tắc Khắc Lạp đang hùng hổ đến lạ, không giống với ngày thường chút nào, luôn luôn vui vẻ cười nói. Thế mà hôm nay mặt hầm hầm đến khó coi, khiến cho ai ai cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Vèo một tiếng, Tắc Khắc Lạp bay lên không trung, ba kẻ mạnh áo giáp cũng bay lên theo. Liền theo đó là đội quân gồm ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo đi theo. Phòng 306. Tắc Khắc Lạp còn nhớ lời vợ mình khai là đã ở cùng chung chăn gối với Hy Tắc. Số lính bảo vệ đảo đều ghi rõ to. Còn người thì rất bé, dành cho người đặc biệt. Kẻ mạnh thần vị, cả trăm trận đánh. Nơi ở của Tháp La Sa, bọn Lâm Lôi đang tụ họp vui vẻ. Tháp La Sa, các người không cần đi theo chúng ta đâu. Lâm Lôi hỏi lại lần nữa. Hy Tắc đồng ý là chúng ta đi rồi mà. Nói thế nào thì nói, Mịch La Đảo không phải là quê gốc của Hy Tắc và Tháp La Sa. Còn U Lam Phủ vẫn là nơi bốn gia tộc thần thú. Lâm Lôi luôn muốn mọi người quần tụ lại với nhau ở đó. Hy Tắc đã đồng ý đi, nhưng mà Vũ Lai Ân là muốn đi theo Tháp La Xà. Trước kia Tháp La Xà đã cho bộ áo bố Lai Ân thần vị bậc trung, xem như là một lời hẹn ước. Không được, chúng ta không muốn đi ra khỏi nơi này. Tháp La Xà lắc đầu cười. Đế Lâm cũng lắc đầu không đồng tình. Chúng ta ở đây quen rồi, đã coi đây là nhà của mình rồi, không muốn đi đâu nữa. Lâm Lôi chưa còn biết cười chấp nhận. Đợi khi kết thúc cuộc đấu giữa Lạc Mâu, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lâm Lôi nói. Thật cũng rất tiếc, rất muốn cùng với các ngươi, nhưng mà chẳng còn cách nào nữa cả. Ta cần phải trở về U Lam Phủ. Lâm Lôi không muốn làm khó dễ người nào cả. Đối phương đã không muốn thì làm sao được chứ. Xin lỗi Lâm Lôi. Không sao, Lâm Lôi lắc đầu. Bất chợt Lâm Lôi cảm nhận thấy kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không gian vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo kéo tới. Làm sao đã có nhiều chiến sĩ hộ đảo kéo đến nhiều vậy? Là có chuyện gì xảy ra? Tháp La Xà nghi ngờ nói. Nhưng mà Lâm Lôi phát hiện ra, trong hàng vạn chiến sĩ thần cấp kéo đến, có một người tóc ngắn, mặt lạnh lùng, đó là Tắc Khắc Lạc. Người đó đến làm gì vậy? Lâm Lôi trột dạ. Chính vào lúc này đám đông bất chợt cùng xông cả vào phủ đệ. Tắc Khắc Lạp dẫn theo ba kẻ mạnh áo giáp đen đi vào giữa sân. Còn hầu hết cả ngàn chiến sĩ bổ vây xung quanh. Một số thì đứng ở giữa trời cao. Lão đại, Lâm Lôi. Địch Địa Á bối bối, Áo Lợi Duy Á đều đứng cả lên. Họ đều nhìn thấy Tắc Khắc Lạp. Có phải ngươi đến tìm chúng ta? Địch Địa Á dùng thần thức truyền tin hỏi. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Tắc Khắc Lạp, khó hiểu sự thể. Theo khả năng phán đoán, hẳn là Tắc Khắc Lạp đến không phải là chuyện nhỏ, nhưng mà hắn rõ ràng là dẫn cả một đội quân hùng hổ đến bao vây, vòng trong vòng ngoài. Các ngươi là... Tháp La Xà cất tiếng hỏi. Tháp La Xà, đội trưởng bảo vệ đảo nói, vị này là thiếu gia gia tộc Ba Cách Tiếu, đến đây vì có chuyện. Gia tộc Ba Cách Tiếu. Tháp La Xà, Đế Lâm và cả bọn hơi trột dạ. Tắc Khắc Lạp có phần lo lo nhìn Lâm Lôi. Người quả nhiên ở đây. Tiếp đó, hắn không quản việc Lâm Lôi nữa, tức giận nói. Hy Tắc ở đâu? Mau, gọi hắn ra đây nhanh. Tiếng có tháo văng ầm cả lên. Hy Tắc sao? Thì ra người đến tìm Hy Tắc. Mày Lâm Lôi nhíu lại. Tắc Khắc Lạp không phải là đến tìm Lâm Lôi, mà là tìm Hy Tắc. Nhưng mà Tắc Khắc Lạp tìm Hy Tắc làm gì? Có phải là vì chuyện... tái... có phải là vì chuyện Tắc Hy Lị không? Tắc Khắc Lạp thiếu gia. Thiếu gia tìm Hy Tắc có chuyện gì? Tháp La Xà hỏi vặn. Không phải hỏi nhiều, mau bỏ hắn cút ra đây. Tắc Khắc Lạp nhìn quanh ngôi nhà, đoạn hàm hè trực tiếp truyền thần thức. Ngay lập tức là Tắc Khắc Lạp phát hiện có Hy Tắc bên trong, nhìn kỹ trên lầu hai. Ai tìm ta? Có một giọng nói cất lên. Hy Tắc xuất hiện bay từ trên tầng xuống. Ngươi là Hy Tắc? Tắc Khắc Lạp nhìn như là đinh đóng cột bởi Hy Tắc. Ngươi... Tắc Khắc Lạp? Hy Tắc nhanh nhẹn hiểu rõ vấn đề, mắt đỏ ngầu lên. Nhìn thấy ánh mắt đó, Tắc Khắc Lạp bỗng dưng cười giống điên cuồng. Tiếng cười khiến cho bọn Lâm Lôi cảm thấy chuyện không đơn giản nữa. Tắc Khắc Lạp nén cơn giận dữ trong lòng lại, mắt đỏ ngầu lên thù hận. Tuổi thọ của thần quả là lâu dài. Một nữ thần bàn chuyện yêu đương, có mấy người là chuyện quá bình thường. Tắc Khắc Lạp nào cũng cố chấp đâu. Chỉ mong sao, thê tử của mình phải bên cạnh mình, không được chung tình với người khác là được. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta điên tiết lên là, đứa con trong bụng của thê tử hắn lại là con của Hy Tắc kia, là người đàn ông khác mà không phải là chồng. Tắc Khắc Lạp nuốt không trôi cái nỗi hận này. Tắc Khắc Lạp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hy Tắc hỏi. Có chuyện gì sao? Tắc Khắc Lạp ngửa mặt lên trời cười gần, vẻ mặt điên cuồng tím tái. Tắc Khắc Lạp nhìn chằm chằm Hy Tắc nói. Hôm nay ta tới chính là để giết chết ngươi. Bọn Đâm Lôi tái nhợt mặt mày. Tắc Khắc Lạp không đếm xỉa gì tới những ai khác gầm lên. Hôm nay, gia tộc Ba Cách Tiếu ta cần sự tử ngươi, Hy Tắc. Mọi người khác tránh ra đi. Nếu không tránh ra thì kẻ thù của gia tộc Ba Cách Tiếu ta. Ở bố Lai Ân, Lâm Lôi và mọi người hốt hoảng. Hy Tắc mặt vẫn bình thản, ngoái nhìn Lâm Lôi, Tháp La Xa và mọi người lắc đầu. Các ngươi cứ kệ ta, thực tình quá lãng phí thời gian ở đây. Ta sống trong ngắc ngoài, các ngươi đừng mắc tội với anh ta. Sao thế được chứ? Ở bố Lai Ân bước mạnh lên một bước nhìn Hy Tắc. Hy Tắc, chẳng phải chúng ta cùng đi đến đây từ đế quốc Ngọc Lan sao? Bao nhiêu năm qua cùng sống chết có nhau, có chết thì cùng chết, sợ gì chứ? Áo bố Lai Ân, mù quáng không xong đâu, chớ có liều. Tháp La Xa nhỏ nhẹ dặn dò, nhìn sang bên cạnh. Chuyện này ta mặc không quan tâm. Lâm Lôi kinh hoàng. Áo bố Lai Ân, người chớ có can thiệp. Can thiệp là chết đấy, không có ý nghĩa gì đâu. Đế Lâm lắc đầu, rồi đi đến bên cạnh hai đứa con của mình, lộ ra sự sợ hãi hùng. Chà, Kim Nghê nhìn Đế Lâm. Lại đây. Đế Lâm quát to. Hai người Kim Nghê đưa mắt nhìn nhau, đi theo cha mình sang một bên. Các ngươi. Áo bố Lai Ân không tin vào mắt của mình. Khi tới địa ngục này, cả bọn sao mở mơ mà hồ hởi, sống chết có nhau. Mọi người tin tưởng nhau, không ai vứt bỏ ai. Vậy mà sao hôm nay lại... Tốt. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói, đưa mắt lướt đến bên phía Lâm Lôi. Vị tiên sinh này, còn ngươi? Ta. Lâm Lôi, Địch Địa Á bối bối, Áo Lợi Doá đưa mắt nhìn nhau. Trong tiếng cười mỗi người nghĩ một cách nghĩ. Lâm Lôi cười, bước vài bước đến bên cạnh Hy Tắc. Áo bố Lợi Ân nói, ta cũng đến từ Ngọc Lan Đại Lục, không ai bỏ rơi ai hết. Ta cũng đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Địch Lý Á bố bối và Áo Lợi Duy Á cùng tiến lên, coi Lâm Lôi là kẻ đứng đầu. Nét mặt Lâm Lôi nghiêm túc lại, mắt lướt nhìn đám chiến sĩ bảo vệ đảo. Lâm Lôi hiểu, lần này thực sự là liều mạng rồi, không thể mềm yếu con tim. Lòng quán bùng lên sát khí, giây phút quan trọng, bằng mọi giá, làm nên trận long trời lở đất. Tắc Khắc Lạp nhìn Lâm Lôi đứng hẳn ra, mặt tỏ vẻ lo âu. Tắc Khắc Lạp hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi quá mạnh. Nếu như Lâm Lôi nhúng tay vào thì chuyện trở nên hoàn toàn khác rồi. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói, hôm nay gia tộc Ba Cách Điếu ta muốn giết chết Hy Tắc kìa, lẽ nào các ngươi cũng muốn đi theo hắn? Lâm Lôi và cả bọn không run sợ, nhún nhường. Lâm Lôi, Áo bố Lai Ân, bối bối. Hy Tắc nhìn hỏi mọi người rồi lắc đầu. Áo bố Lai Ân cười toáng lên, quay đầu nhìn Hy Tắc nói, Hy Tắc, chúng ta cùng sống cùng chết, chẳng phải là lưng từng thế sao? Cuộc đời quan trọng thật đấy, nhưng mà có lúc có những việc quan trọng quý giá hơn cả cuộc đời. Hôm nay nếu sống chúng ta cùng sống, chết cùng chết ở đây. Hy Tắc sững người lại nhìn theo phía Lâm Lôi và mấy người. Bọn Lâm Lôi cười tự tin. Hy Tắc. Lâm Lôi ngoái nhìn Địch Lễ Á. Lâm Lôi nhìn thấy rõ, lúc này Tắc Khắc Lạp có chút chần chờ rồi chứ. Theo Lâm Lôi quan sát, nếu không đánh nhau càng hay. Lâm Lôi lên tiếng, Tắc Khắc Lạp, rốt cục thì ngươi với Hy Tắc có oán cừu gì? Lẽ nào đã cứ phải buộc ngươi chết, ngươi chết làm sao? Mọi người cùng nhau thương lượng có hay hơn không? Người khác mà nói câu này thì hẳn là tìm cái chết rồi. Nhưng mà Lâm Lôi nói thì không sao, bởi vì trong lòng của Tắc Khắc Lạp, Lâm Lôi là ác ma thất tình. Chuyện gì sao? Tắc Khắc Lạp nghĩ tới chuyện này đã càng điên tiết hơn. Người hỏi hắn đi. Tắc Khắc Lạp tức giận chỉ tay về phía Hy Tắc. Đã. Hy Tắc lại không hiểu gì. Tắc Khắc Lạp tức giận đến nỗi mặt tím tái cả lên. Có điều chuyện này làm sao mà ầm ĩ được chứ? Lẽ nào nói thẳng ra, bụng vợ của Tắc Khắc Lạp mang thai lại là con của Hy Tắc à? Nếu chuyện mà lan rộng, hắn cả đời sẽ là chuyện cười trong thiên hạ mất. Tắc Khắc Lạp nhìn về mặt Hy Tắc, bất chợt cười gần lạnh lùng. Ngươi vì Lị Lị sao? Hy Tắc cười mỉa mai. Ngoài chuyện Lị Lị ra, thì làm gì còn có chuyện một thiếu gia như ngươi lại đi đến tìm ta chứ? Câm bộ. Nghe đối thủ gọi tên vợ mình một cách thân mật, Tắc Khắc Lạp càng thêm lửa đốt. Ngươi làm sao có đủ tư cách gọi vậy? Hy Tắc cười như điên dại nhìn chằm chằm Tắc Khắc Lạp. Ta không thể gọi như thế sao? Phải, ta cũng đã từng cùng với Lị Lị, và giờ đã là thế nào rồi? Từ ngày các ngươi lấy nhau, chúng ta chưa một lần gặp nhau. Sao? Ngươi lấy vợ thì giết chết người đã từng yêu vợ của ngươi à? Bỗng trên trời cao, trên dưới quanh vườn đều xôn xao bàn tán. Tuổi thọ thần là vô tận, bàn chuyện yêu đương thì rất là thường tình. Nếu thực sự tất khắc là vì chuyện đó mà giết chết người đàn ông từng có quan hệ với thê tử của mình thì quá đáng rồi. Thì ra là vì chuyện này. Lâm Lôi có vẻ ngạc nhiên. Lâm Lôi vốn có nghe tới chuyện Hy Tắc với lại là Tắc Hy Lị. Tắc Hy Lị trước khi cưới có gặp lại Hy Tắc một lần, về sau không gặp gỡ nhau nữa. Lâm Lôi đồng tình với Hy Tắc, nhưng mà nào ngờ Tắc Khắc Lạp đòi giết chết Hy Tắc. Lời này đừng nói. Tắc Khắc Lạp tức lộn ruột lên. Có điều nguyên nhân khiến cho Tắc Khắc Lạp tức tối nhất lại không thể nào nói ra. Chuyện mất mặt ấy mà khó nói hơn cả giết người mà. Ta hỏi lại một lần cuối, ngươi nhất định là nhúng tay vào chuyện này sao? Tắc Khắc Lạp nhìn Lâm Lôi hỏi. Tắc Khắc Lạp vốn là coi Hy Tắc là không coi Hy Tắc là gì, không để Hy Tắc vào mắt, chỉ muốn ra tay giết Quách đi cho nhà nợ. Tắc Khắc Lạp lo là Lâm Lôi ngay trước mặt. Thiếu gia Tắc Khắc Lạp, làm sao được coi trọng vị thần này chứ? Đội trưởng bảo vệ đảo và nhiều người nữa ngờ vực, ngay đến cả Tháp La Sa Đế Lâm cũng ngơ ngác. Phải, Lâm Lôi thản nhiên nói, vì chuyện giao tình xưa kia ta không thể lấy thấy mà đạm ngơ. Hy Tắc đã cứu ta một lần. Thái độ của Lâm Lôi bình tĩnh, thực tình vì tim đập vẫn hồi hộp, lúc nào cũng sẵn sàng ra đòn. Mắt Tắc Khắc Lạp lim dim lại, mặt lạnh, tanh thù hận. Nhạch, thông báo cho cha ta, bọn ác bá thất tình ngăn cản việc riêng của ta. Tắc Khắc Lạp truyền tin cho một chiến sĩ áo giáp phía sau. Về mặt chiến sĩ áo giáp này cũng có phần thất kinh, vội bay đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Lôi trao mày. Tắc Khắc Lạp bất chợt cười như điên dại. Giết! Tắc Khắc Lạp đột ngột ra lệnh. Hàng ngàn chiến sĩ hộ đảo đã bủa vây lúc này đã tư thế sẵn sàng. Nghe lệnh của Tắc Khắc Lạp nháy mắt đều hành động, tức thì. Rõ ràng là Tắc Khắc Lạp muốn công kích bất ngờ, khiến Lâm Lôi không kịp trở tay, nhè thời cơ mà giết Hy Tắc. Thế nhưng khi Tắc Khắc Lạp cứ một chiến sĩ áo giáp đi về, Lâm Lôi đã kịp thời chuẩn bị đối phó. Cùng lúc Tắc Khắc Lạp gầm lên, vù một tiếng, với Lâm Lôi làm trung tâm, bán kính chừng 300 mét tòa hào quang màu đất đỏ bảo vệ lấy tất thảy chiến binh bảo vệ đảo, gồm cả đội trưởng hộ đảo. Tắc Khắc Lạp thành một hình bán cầu không gian đá điện, lực hút mạnh mẽ, áo lợi duy á, một số bay lên trời cao. Nhưng mà những chiến sĩ bảo vệ đảo bay không được mấy cao, đều bị nằm gọn trong bán cầu ánh sáng màu đỏ kia. Từng người một nhanh chóng rơi xuống. Tắc Khắc Lạp vốn là còn đứng nguyên trên mặt đất, lúc này thấy co bé lại, rồi ngay lập tức là thẳng người lên cao. Không được rồi. Mặt của Tắc Khắc Lạp tái mét vì nhìn thấy Lâm Lôi đang bay nhanh tới. Bắt giặc cần bắt kẻ cầm đầu. Lâm Lôi có sự tính toán rất kỹ. Tại Mịch La đảo này muốn chạy thoát e là rất khó. Tắc Khắc Lạp là nhân vật quan trọng. Nếu bắt sống được hắn ta vào tay, tình hình sẽ tốt hơn. Trong khoảnh khắc triển khai trận đồ, Lâm Lôi bèn xông đến phía Tắc Khắc Lạp. Sức hút quá đáng sợ. Mặt của Tắc Khắc Lạp tái mét, lập tức lùi về sau. Thiếu gia. Hai chiến sĩ áo giáp đến bên cạnh Tắc Khắc Lạp đều liều mạng chặn trước cho hắn ta, chặn đường tiến của Lâm Lôi. Chết đây. Mắt Lâm Lôi lạnh, ầm một tiếng. Quần áo của Lâm Lôi tan vụn, thân hình đã hóa long. Một hình rồng xanh. Một hình rồng mày xanh đen trùm lấy thân hình của Lâm Lôi. Hai mắt màu vàng kim nhìn trừng trừng đối thủ, cái đuôi lấp lánh ánh vàng vần múa. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến sĩ bảo vệ đảo, Tắc Khắc Lạp, đội trưởng bảo vệ, chiến sĩ mặc áo giáp đều giận tóc gáy lên. Kẻ mạnh tuyệt thế. Chiến sĩ hộ đảo ban đầu ngỡ tưởng Lâm Lôi chỉ là thần cấp, chỉ là trung vị thần, mà giờ phát hiện ra là đã nhầm. Một cái nhầm đáng sợ. Ai đấy đều thực nhận rõ thực lực ghê gớm của Lâm Lôi, một kẻ mạnh siêu đẳng, tứ đại gia tộc thần thú. Đội trưởng hộ đảo kinh hoàng. Giết! Tắc Khắc Đạp lại một lần nữa gào khét lên. Tứ gia tộc thần thú là gì chứ? Thần thú trước mặt giờ đã không như thần thú trước kia. Khi đó thần thú, tứ thần thú gia tộc ba cách, vốn là đã từng sợ hãi lắm rồi. Thế mà bây giờ, lẽ nào gia tộc ba cách điếu lại không kinh hồn bạt vía? Có thể khống chế Mịch La Đạo, đứng uy nghi giữa biển trời mênh mông mù rừng, gia tộc ba cách điếu ngang ngược, cả đến thiếu gia Tắc Khắc Lạp không coi ai ra gì. Lầm rồi, huynh ấy. Tháp La Xà, Đế Lâm, Hy Tắc, Áo Bố Lai Ân đều kinh hoàng. Chết đi! Hai ánh sáng màu vàng kim quét một lượt những chiến sĩ bảo vệ đảo. Lấy đá đen làm thực lực, linh hồn lập tức tấn công vào hai chiến sĩ áo giáp đen. Bỗng, tiếng gió kỳ quái quét qua linh hồn hai người này. Hai người đều thẫn thờ. Suy một tiếng, luồng ánh sáng tím lóe lên kỳ dị. Choang một tiếng, hai chiến sĩ áo giáp đen đều tuốt vũ khí ra chống đỡ Lầm Lôi. Ảnh hưởng của linh hồn tuy mạnh mẽ, có thể hai chiến sĩ này là kẻ tinh anh của gia tộc ba các tiếu. Thực lực chí ít cũng là ác ma, ngũ cấp. Dù bị tiếng gió ảnh hưởng, nhưng mà cũng không đến nỗi là ngất lịm cứng đờ, đã nhanh chóng hồi phục. Đôi rồng quất vào hai vai chiến sĩ áo giáp màu đen. Xương thịt hai người nát bươm, cánh tay rã rời. Đá đen tiếp tục tấn công làm cho thân thể nát như là tương, tung tóe khắp nơi. Còn một chiến sĩ áo giáp nhìn thấy mà bạt vía, vội tìm nơi ẩn náu. May mà còn kịp, không thì cũng xấu số như đồng bọn. Lòng lần của Lâm Lôi quăng quật, sức mạnh vô cùng. Bụp một tiếng, một chiến sĩ áo giáp nữa đã bị quăng bật ra xa. Mắt màu vàng kim của Lâm Lôi nhìn kỹ là Tắc Khắc Lạc. Nói ra thì chậm, chứ thực ra khi Lâm Lôi tấn công hai chiến sĩ áo giáp kia, Long Lân đã kịp giết chết hai chiến sĩ áo giáp rồi. Xác người thì nát tan nát, người thì lập bắn ra tận trốn xa. Tắc Khắc Đạp bị cảnh ngoạn mục này làm cho khiếp đảm. Hai chiến sĩ áo giáp đã chết ngay không kịp trở tay. Muốn chạy sao? Lâm Lôi cười gằn. Bỗng chốc sức hút vốn là hướng vào mặt đất, nhưng mà thân mình của Lâm Lôi vẫn huyền ảo. Những khối đá đen bắt đầu khiến cho đối phương khó lường. Đá lấy Lâm Lôi làm trung tâm, bay hỗn loạn, mờ ảo khiến cho đối thủ khó lòng mà đoán biết được. Làm sao có thể? Tắc Khắc Lạp cảm thấy mình không thể nào ứng phó nổi, vội rút nhanh về phía sau. Làm sao rút chạy nổi? Lúc này về ngoài vụt sáng, lóe màu sáng màu thẫm. Tắc Khắc Lạp là tạm cầm cự được chốc lát, nhưng mà rồi lại cứ phải lùi dần, sức cuốn hút đáng sợ quá. Thiếu gia Tắc Khắc Lạp, đội trưởng bảo vệ đảo có vẻ như là trụ lại, không nổi cái lực hấp dẫn. Chặn nó lại! Đội trưởng gào thét lên. Cho dù chết đi một chiến sĩ, nhiều chiến sĩ và cả ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo cũng không sao, cố cầm cự. Tắc Khắc Lạp không thể chết. Thành viên gia tộc ba cách tiếu đã hơi ít, mỗi một người đều là vô cùng trân quý. Hơn thế nữa, Tắc Khắc Lạp lại là nội tộc. Thân hình mỗi một chiến sĩ hộ đảo đã không còn vững, mà không gian lại nào rộng lớn cho đâu, nên cứ dồn một đống vào chỗ. Vốn còn không có thể dùng vũ khí cầm cự nữa, bởi sợ đã bị thương người bên cạnh. Muốn trốn sao? Lâm Lôi tăng tốc. Tắc Khắc Lạp đã không thể nào chạy nổi, cự đi cứ gầm lên. Lâm Lôi nhanh chóng tiến ngay trước mặt của Tắc Khắc Lạp. Âm một tiếng, một cú công kích sóng mạnh đúng vào người Tắc Khắc Lạp. Lâm Lôi cũng bỗng sững lại. Đó là một cú tấn công của đội trưởng bảo vệ hộ đảo ở bên cạnh tung ra. Tắc Khắc Lạp thoát khỏi lực hút bay xa hàng ngàn mét mới dừng lại nổi, lòng sợ hãi vô cùng. Tứ thần thú quả thực đáng sợ, sức hấp dẫn rất ghê gớm, ngay cả ta mà cũng không tài nào chống đỡ nổi. May mà có chiêu vừa rồi thoát được. Tắc Khắc Đạp cảm kích đội trưởng hộ đảo, nhờ chiêu công kích đó mà Tắc Khắc Đạp mới có thể thoát hiểm, không bị thương nặng. Chỉ cần cú đòn mạnh vào thân thể, tựa như có ai ở phía sau đẩy mạnh vậy, Tắc Khắc Đạp mới sực nhớ là nhờ sức đó mà xông ra được ngoài vòng ảnh hưởng của lực hút. Giết chết hắn cho ta! Tắc Khắc Lạp đã gào lên hung tợn. Chỉ còn chừng 200 người đang bị rơi vào vòng sức hút, còn hầu hết thì đã chuồn đến tận mây xanh rồi. Họ rất muốn tấn công, nhưng mà vòng ảnh hưởng sức hút quá là mạnh và đá đen dày đặc, các chiến sĩ không tài nào có thể làm gì được, đành bảo vệ lấy mình mà tháo chạy. 7 chiến sĩ gây nên thương tích cho họ chính họ. Hỏng bét rồi. Khi Tắc Khắc Lạp Tháo chạy ra khỏi, Lầm Lôi bỗng chột dạ. Tình hình hỏng bét rồi. Tắc Khắc Lạp đã là thoát khỏi vòng ảnh hưởng của lực hút. Kế hoạch bắt sống Tắc Khắc Lạp đã học. Hiện giờ chỉ còn cách thực hiện kế hoạch thứ hai. Phải giết sạch. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Cái đoạn cuối mình đọc nó bị hơi ngấp ngứ một chút. Bởi vì mình phải chủ động thay tên nhân vật ấy. Nếu mà tập sau mà vẫn cứ kiểu này thì mình cũng xin phép đọc tên nhân vật theo cái đúng bản dịch nhé. Bởi vì vừa đọc vừa đổi tên nó hơi khó. Ví dụ như là Tắc Khắc Lạp, mấy chương trước là như vậy, nhưng mà sang mấy chương này thì lại đổi thành Tái Khắc La. Rồi Tắc Hy Lị thì cái gì mà lợi lợi, anh em có gì thông cảm, bản dịch nó cũ quá rồi. Chắc mọi người vẫn sẽ hiểu được thôi nhá. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hôm nay không có kiếm like bạn nhé, rất là muộn rồi, ngày mai. Chào mọi người.